Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033, đệ 1033 trang. Này chủ tuyến là áo thuật thế giới lớn nhất nhất trung tâm nguy cơ nguyên do. Cũng là nam chủ Tần Mân Phong cuối cùng dựa vào không gì sánh kịp ngựa giống đặc tính liên hợp rất. Nhiều nữ thần cấp hậu cung cùng với nam thần cấp huynh đệ đoàn ngược dòng mà lên. Giải trừ nguy cơ, làm bỏ máy móc tộc, cứu lại vạn tộc, cuối cùng thống trị vạn tộc, trở thành một cái khác tuyệt đối thần vương. Đây là cốt truyện chủ tuyến, nhưng không thể phủ nhận máy móc tộc trước mặt là có cường đại cơ sở. Nàng thao tác khởi thân thể này thuận buồm xuôi gió. Bất quá máy móc tộc cũng có nhược điểm, đối áo nghĩa khống chế là không bằng sinh mệnh thể. Bởi vì nguyên tố thiên nhiên đối sinh mệnh thể có càng cường lực tương tác. Máy móc tộc cường đại rồi tự thân. Bên ngoài lực phương diện tương ứng bị suy yếu. Cho nên phí ân công lược chip duy nhất nan đề. Phạm vi lớn phục chế một ít cao đẳng máy móc cường giả chính là đi đường tắt gian lận như vậy. Bọn họ tới sao? Phù Xuyên tại đây bị tạp nhập đảo thể chung. Sắp bị nhào lên tới phục xà nuốt vào thời điểm. Nàng đáy mắt hơi lóe. Trực tiếp thiêu đốt một bộ phận dự phòng trung tâm nguồn năng lượng. Máy móc thể giải thể trọng tổ. Hóa thành một trận loại nhỏ trong nước chiến cơ phi thoi nhập nhất dày đặc đảo thể. Đáng chết. Tứ đại yêu vương thân thể khổng lồ. Liền tính tốc độ cùng lực lượng nghiền áp cái này máy móc tộc đại tướng. Nhưng đại tướng chó cùng dứt dậu, thiêu đốt sở hữu bỏ mạng chạy trốn, thả ở có lợi nhất với nó địa hình. Chúng nó thật sự có hại, bọc đánh nó. Tứ đại yêu vương không thể không thu nhỏ lại hình thể. Từ bất đồng phương vị bắn vào toái đảo dày đặc khu vực. Giống như vũ trụ sao trời xuyên qua tránh né. Chiến cơ ở đằng trước bôn đáo. Chúng nó ở bốn cái phương hướng mãnh truy. Cuối cùng không ngừng tới gần nó. Xoát, tứ đại yêu vương cuối cùng chặn lại. Chiến cơ bị vây quanh ở trung tâm, xong đời. Liền ở tứ đại yêu vương tâm sinh tư tâm. Dành trước dùng nhanh nhất tốc độ cùng nhau nuốt hướng Phù Xuyên, hải vực phía trên. Toái đảo như trong biển xoắn ốc sao trời. Ở sao trời mặt trên rơi xuống một mảnh tươi sáng quang huy, đó là một mảnh lôi quỷ, tứ đại yêu vương. Còn không có phản ứng lại đây. Này đó siêu cấp lôi quỷ liền ở toái đảo trung tâm kíp nổ, chiến cơ ở nổ mạnh trung hướng lên trên phi. Suy yếu trung tự nhiên giải thể, biến thành máy móc thể. Mặt trên tới rồi tiếp ứng phí ân đám người ngay từ đầu cũng không biết đuổi giết phất tư chính là. Tứ đại siêu cấp yêu vương, phí ân đã phát rất nhiều lần tin tức cấp phất tư. Kết quả nhắc nhở người sau tín hiệu thể đã hư hao. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Chỉ có thể không ngừng cấp người sau phát định vị. Chính mình cũng truy tung người sau định vị. Song hướng lao tới dưới. Bọn họ chạy tới toái trên đảo mặt. Kết quả, đi theo hắc giáp máy móc cường giả đầu lĩnh có chút trầm mặc, này như thế nào đánh. Tứ đại siêu cấp yêu vương. Bọn họ căn bản làm bất quá. Phí ân cắn răng một cái. Lấy ra một quả lệnh bài, các ngươi chuẩn bị lôi quỷ. Ta triệu người, đoàn trưởng. Đúng vậy, phí ân ra lệnh một tiếng. Cũng liền có vừa mới trời giáng lôi quỷ nổ mạnh đoàn. Mà ở khủng bố nổ mạnh chung, bọn họ anh hùng phất tư lao ra trong nước biển lửa. Xuất hiện ở phí ân trước mặt đi. Một đám máy móc tộc cường giả trực tiếp giải thể lắp ráp. Biến thành một con thuyền siêu cấp chiến cơ. Bao vây suy yếu phất tư. Bọn họ hướng lên trên bay vụt. Tốc độ có thể so với yêu vương, nhưng phía dưới yêu vương rít gào, tứ đại yêu vương lăng là chống đỡ. Được này đủ để diệt sát đại tướng siêu cấp nổ mạnh đoàn. Từ đông hải biển sâu lao ra, siêu cấp chiến cơ chung. Phí ân vạn phần sốt ruột, tiến đến dò hỏi hấp hối phất tư, phất tư, phất tư, đá phiến đâu. Phù Xuyên ngụy trang phất tư giống như hấp hối lão vịt. Máy móc đồng không ngừng lóe hồng quang. Khung máy móc đang ở giải thể. Phí ân đáy mắt lãnh khốc. Cũng tàn nhẫn. Bỗng nhiên trực tiếp một chưởng cắm vào máy móc thể nguồn năng lượng trung tâm. Niết bạo nó. Giết nó. Hết thảy không gian dự trữ đều sẽ tự nhiên tan rã. Đủ tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này. siêu cấp chiến cơ bỗng nhiên kịch liệt lay động, bên kia. Vừa thấy đến Phí Ân này đó nhân vật thần bí tới viện. Vu Yêu tâm thái có điểm tạc nứt, máy móc tộc khinh người quá đáng. Xâm lấn ta Đông Hải còn như vậy kiêu ngạo. Gần nhất một bao tải là muốn tiến công ta Đông Hải. Ba vị, nếu thật làm cho bọn họ chạy thoát, chúng ta về sau từ đâu ra mặt thống trị Đông Hải? Tứ đại yêu vương tức chết rồi. Điên cuồng đuổi bắt siêu cấp chiến cơ. Trực tiếp từ biển sâu đuổi tới Trung Hải. Lại nhanh chóng vượt qua Trung Hải. Một đám máy móc tộc đại tướng lắp ráp siêu cấp chiến cơ tuy rằng không phải ăn chay. Cùng siêu cấp yêu vương rốt cuộc cách một chút cảnh giới sai biệt. Lại là ở hải vực Trung. Vì thế khoảng cách đang ở bị áp xúc. Mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Mặt trên mặt nước ba quang đầm đìa, dầm. Siêu cấp chiến cơ từ mặt nước lao ra. Mắt thấy liền phải trở lại máy móc tộc thiên hạ không trung. Từ đây tự do tự tại. Bỗng nhiên, phía dưới tứ đại yêu vương liên hợp. Yêu lực quần thể tập trung ở Vu Yêu trên người, Vu Yêu hóa hình. Thật lớn bạch tuộc xúc tua nháy mắt bắn ra 300 mễ trường. Từ dưới nước nháy mắt bắn ra phá vỡ mặt nước. Tới trời cao, một phen cuốn lấy siêu cấp chiến cơ cánh. Chiết, niết, triền, băng, đoạn nó. Ấm vang, như vậy bạo phá ảnh hưởng đang ở đánh chết Phất Tư Phí Ân. Ở siêu cấp chiến cơ giải thể sau, cánh nổ mạnh, máy móc tộc đại tướng bắn ra bản thể, cả người máy móc tàn phá. Phí Ân chính niết bạo Phất Tư nguồn năng lượng trung tâm. Ý đồ được đến trên người hắn đá phiến. Kết quả không nghĩ tới khối này máy móc tộc đại tướng thân thể trực tiếp băng dài. Đá phiến bay ra, khủng bố ma khí phóng thích ngập trời, này khối khu vực Đông Hải bọt biển đều bị cuồn cuộn tà ma lực lượng bao trùm, như sôi trào hắc thủy đại dương mênh mông, mà bằng bạc ma khí trực tiếp đem Phí Ân cùng mặt khác đêm. Tối binh đoàn cường giả bao vây, Phí Ân mừng như điên, lại cũng lòng nóng như lửa đốt, bắt lấy đá phiến liền phải đào tẩu, phía dưới tứ đại yêu vương càng cấp Vu Yêu giống giận. Lưu lại nó, biển rộng tức giận, nhấc lên sóng gió động trời, ma khí nuốt hết đêm tối binh đoàn, biển rộng sóng thần nuốt hết ma khí. Nhưng, không trung lĩnh vực, bốn đạo quang xuyên qua, như phân cách trời cao, giây lát từ bốn cái phương hướng phá vỡ bốn phương tám hướng uy áp sóng thần. Trong đó tốc độ nhanh nhất chính là một đạo bạch quang, một cái quang minh áo bào trắng lão giả giơ tay. Lại một ấn hạ, ầm vang, sóng thần bị chấn áp. Đè cho bằng quay cuồng mặt nước, ma khí dây dưa xanh thẳm nước biển. Phía dưới còn phiếm băng, tứ đại yêu vương tức giận. Hết chương.